Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 554, tín ngưỡng thống một thần chiến bắt đầu. Sinh mệnh quốc gia, Thái Dương Chi Thần Phenia Thần Quốc, một ngày nào đó đột nhiên nghênh đón một vị khách tới thăm. Tại cái này chiến tranh chi thần cùng hỏa diễm cùng đại địa chi thần sắp bộc phát thần chiến thời. Khác, Diệp Thần phái ra một tôn thần chi hóa thân đi thăm Thái Dương Chi Thần quốc gia. Thái Dương Chi Thần Phenia, cũng gọi mặt trời cùng sinh mệnh nữ thần. Phenia vị diện cổ xưa nhất thần linh, thần cách đẳng cấp 6, nhỏ yếu thần lực, có được mặt trời cùng sinh mệnh hai cái cường đại thần chức. Có được mặt trời, sinh mệnh, trật tự, văn minh, sinh dục. Mỹ lệ, cao quý, thiện lương 8 cái lĩnh vực. Nói thật, dựa theo thần chức cùng lĩnh vực đến xem, Thái Dương Chi Thần Phenia thỏa thỏa cường đại thần lực mô bản. Nhưng ôn hòa cùng không xâm lược tính cách hạn chế nàng tốc độ phát triển. Đến mức đến bây giờ tài nhược tiểu thần lực, lần thứ nhất nhìn thấy mặt trời cùng sinh mệnh Chi Thần Phenia. Diệp Thần liền không tự chủ được sinh lòng hào cảm. Đây là một vị mỹ lệ phi thường cùng cao quý thiện lương thần linh. Đúng là hắn cần nhất thuộc thần chi một. Hắn không nghĩ tới đưa nàng cùng chiến tranh chi thần cùng nhau cho thu thập. Bản thân giữa bọn hắn không có xung đột. Dù là tại thế gian, chiến tranh giáo hội hướng hỏa diễm cùng đại địa chi thần giáo hội tuyên chiến, Thái Dương giáo sẽ cũng không có tham dự. Khả năng ở trong mắt nàng địch nhân lớn nhất là dã man chi thần. Cùng là nhân loại thần linh nàng không có quá nhiều địch ý. Tính cách ôn hòa lại có sinh mệnh thần chức. Đối một cái thần hệ tới nói phi thường trọng yếu. Diệp Thần tới bái phỏng nàng. Mục đích rất đơn giản. Thuyết phục nàng trở thành mình thuộc thần. Chỉ là du thuyết khẳng định không được. Dù là nàng tính tình lại ôn hòa, cũng không có khả năng bằng hắn dăm ba câu liền đáp ứng đến. Hắn hiện tại chỉ là tới trước đánh cái tiền chạm, trước thăm dò một chút phản ứng của nàng. Cuối cùng vẫn muốn biểu hiện ra cơ thể của mình, chờ diệt đi chiến tranh chi thần hiện ra mình thực lực cường đại. Nàng có cực lớn có thể sẽ đồng ý. Tại hắn bái phỏng mặt trời cùng sinh mệnh chi thần Phenia đồng thời. Thế gian vật chất vị diện chiến tranh đã bắt đầu. Hỏa diễm cùng đại địa giáo hội gần ngàn tên mục sư đồng thời thi pháp. Triệu hoán hơn ngàn con hình thể không đồng nhất dung nham nguyên tố nhào về phía Turing thành đầu. Tường, triệu hoán dung nham nguyên tố chỉ là lực lượng hình chiếu. Dù là tử vong cũng chỉ là tổn thất một phần lực lượng. Tại thần quốc bên trong rất nhanh liền có thể khôi phục. Nếu như chiến tử chính là chiến sĩ, chết một cái liền là một cái tín đồ. Diệp Thần nhưng không nỡ ngay từ đầu phái tín đồ công thành. Liên tiếp ba đợt, mấy ngàn con dung nham nguyên tố tại mười mấy đầu truyền kỳ dung nham nguyên tố trưởng lão dẫn đầu. Như trên lúc thi pháp, toàn bộ Turing thành liền bị vô tận liệt diễm hỏa vũ nơi bao bọc. Chiến tranh giáo hội cũng không cam chịu yếu thế, lợi dụng tế tự thanh khí trong thành bày ra một cái bao trùm toàn bộ thành thị loại cực lớn ma pháp. Trận, miễn cưỡng ngăn trở cái này từng lớp hỏa vũ. Nhưng ma pháp trận chỉ có thể bảo vệ thành nội, ngoài thành không cách nào bảo vệ. Đầy trời hỏa vũ tung xuống hóa thành một cái biển lửa. Đại lượng dung nham nguyên tố tới gần. Đại địa hóa thành dung nham, chiến tranh giáo hội mục sư đứng lên đầu tường bắt đầu xua tan dung nham nguyên tố. Nhưng cái này từ hỏa diễm cùng đại địa chi thần giáo hội độc hữu thần thuật triệu hoán dung nham. Nguyên tố đối xua tan thần thuật yêu cầu phá lệ cao. Lại nhất định phải liên tục xua tan 3 lần mới được. Dù là chiến tranh giáo hội có chỗ chuẩn bị. Chờ đại bộ phận cỡ trung tiểu dung nham nguyên tố xua tan ra. Bọn hắn chuẩn bị xua tan thần thuật vị cũng dùng không sai biệt lắm. Bọn hắn xua tan phần lớn là cỡ trung tiểu dung nham nguyên tố. cỡ lớn loại cực lớn chính là đến truyền kỳ dung nham nguyên tố trưởng lão đối mục sư đẳng cấp yêu. Cầu phi thường cao, đặc biệt là truyền kỳ dung nham nguyên tố trưởng lão. Nhất định phải chiến tranh giáo hội mạnh nhất mấy vị kia truyền kỳ mục sư mới có thể xua tan. Chỉ bằng cái này một cái độc hữu thần thuật, liền đủ để hủy diệt một chút tiểu nhân quốc gia. Đương nhiên, nghĩ bằng cái này một cái thần thuật công phá Turing thành rất không có khả năng. Không nói thành này nhất định tại chiến tranh chi thần nhìn chăm chú. Chỉ là vị kia chiến tranh giáo hội thần tử, truyền kỳ cường giả Colin công tước, liền có thể tùy tiện đem truyền kỳ dung nham nguyên tố trưởng lão xua tan. Vị này Colin công tước là chiến tranh chi thần thần tử. Thần tính sinh vật, nghề nghiệp đẳng cấp vượt qua 30 cấp, có thể so với một chút nhỏ yếu bán thần. Cho tới nay là chiến tranh chi thần duy trì thế gian giáo hội quyền uy đòn sát thủ. Từ xuất sinh đến nay trải qua bách chiến chưa từng vẻ bại. Có thể nói là chiến tranh chi thần thần uy thể hiện. Thế gian chi chiến nhất thời bán hội phân không ra thắng bại. Hỏa diễm cùng đại địa chi thần giáo hội có được 5 danh truyền kỳ cường giả. Tăng thêm bán thần dung nham nguyên tố lãnh chúa. Thực lực kinh người. Mà chiến tranh giáo hội đồng dạng có được bán thần, tăng thêm ẩn tàng truyền kỳ cường giả tổng số có 4 người. So hỏa diễm cùng đại địa chi thần giáo hội thiếu 1 người. Nhưng truyền kỳ trở xuống cấp cao chiến lực so hỏa diễm cùng đại địa chi thần giáo hội thêm ra. Không chỉ 10 lần, tăng thêm chiếm cứ gần nửa nhân loại cương vực, mấy trăm năm tích lũy. Hỏa diễm cùng đại địa giáo hội dù là có được 2 cái có thể xưng bắc độc hữu thần thuật. Nhất thời cũng khó có thể đánh hạ Turing thành. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Diệp thần cái kia dùng huyết mạch thuật sĩ chuyển hóa thần chi hóa thân. Không xuất thủ, cái này hóa thân tại vật chất vị diện không có bất kỳ cái gì hạn chế. Nhưng hắn cũng không có xuất thủ. Thống nhất vị diện sau hắn khẳng định phải chinh chiến vị diện khác. Không có khả năng một mực cho thủ hạ giáo hội khi bảo mẫu. Luôn có thoát ly hắn nhìn chăm chú đối mặt cường đại địch nhân thời điểm. Hiện tại lịch luyện một phen hắn còn có thể thời điểm then chốt túi một chút ngọn nguồn. Về sau nhưng không có cơ hội này. Vật chất vị diện khó mà phân ra thắng bại. Có hóa thân tọa chấn có thể an tâm. Diệp thần đem ánh mắt rơi vào Phenia vị diện tinh bích bên ngoài chiến tranh quốc gia phía trên. Trung đẳng thần lực nhiều nhất có thể phân ra 10 cái thần lực hóa thân. Một cái tọa chấn thế gian, một cái chấn thủ thần quốc, một cái giám thị vật chất vị diện những cái kia ngo ngoe muốn động bán thần. 2 cái giám thị mặt trời cùng sinh mệnh chi thần, chỉ còn 5 cái hóa thân có thể tự do hành động. Từ khi dã man chi thần vẫn lạc, Phenia vị diện bán thần đều tại ngo ngoe muốn động, tối thiểu chỉ là Diệp thần biết liền không còn có 10 tên bán thần lặn xuống thú nhân hoang nguyên. Vụng trộm truyền bá tín ngưỡng, thú nhân thần chức cùng tín đồ hắn chướng mắt, không có nghĩa là những cái kia khao khát phong thần bán thần chướng mắt. Đồng thời, hỏa diễm cùng đại địa chi thần giáo hội cùng chiến tranh chi thần giáo hội đại chiến đồng dạng hấp. Dẫn không gần một nửa thần cùng truyền kỳ cường giả ánh mắt. Hỗn loạn phía dưới tất có thừa cơ mò cá người. Nhất định phải cảnh giác. Về phần mặt trời cùng sinh mệnh chi thần Phenia. Mặc dù nàng hứa hẹn không tham dự giữa bọn hắn thần chiến. Nhưng phòng bị là ắt không thể thiếu. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu là thần chiến thời điểm then chốt nàng bị chiến tranh chi thần thuyết phục tham chiến. Không có chuẩn bị tình huống dưới sẽ rất bị động, chiến tranh chi thần thần cách đẳng cấp 5, diệp thần thần lực hóa thân tương đương với thần cách đẳng cấp 5. Hơn nữa còn là 5 cái đồng loạt ra tay, đánh bại chiến tranh chi thần không thành vấn đề, chiến tranh trong quốc gia. Một tòa cao vút trong mây cự phong tựa như một cây thần mâu xuyên thẳng thiên khung. Từng tầng kim sắc tầng mây vờn quanh cự phong. tản ra từng vòng chói mắt kim quang. Cự phong trên đỉnh, lơ lửng một tòa cung điện hoa lệ. Một cỗ có thể làm phàm nhân hít thở không thông thần uy từ đó truyền ra. Đây là chiến tranh thần quốc hạch tâm, chiến tranh chi thần chân thân ngủ say chi địa. Cự phong phía dưới là mênh mông vô bờ bình nguyên. Phì nhưng bình nguyên thượng tọa rơi từng tòa thành trì. Trong thành kim qua thiết mã, đại lượng võ trang đầy đủ chiến sĩ mang theo lấy hoa lệ áo giáp võ tướng dẫn đầu dưới. Cùng từng cái thành trì bên trong đại quân lẫn nhau công phạt. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.